Cưới vợ trước so chiêu. Chương 6, góc truyện audio.com. Hôm sau đi làm, Kỳ Nhạc huynh đệ vừa đến công ty, liền đi tìm Tu Lập Hành sát phạt. Họ Tu, ngươi hôm qua lại lén hẹn Tiểu Mân nhà ta ra, ngoài có đúng không? Hai anh em đồng thanh đồng khí tung trưởng đạp xuống bàn. Làm việc khí thế kinh người khởi binh vấn tội. Tu Lập Hành hai tay khoanh trước ngực khi định thần nhàn nhướng mi dò xét một cái. Ngay cả, các ngươi cũng biết rồi. Hừ, người đây là không biết tình báo Giang gia lợi hại. Rồi, là chuyện không có tính thử thách sẽ không kích thích. Nổi các ngươi, đúng không? À, phải không? Hai gương mặt giống nhau như đúc đồng. Thời kiêu ngạo ngẩn lên 45 độ, muốn bao nhiêu nhuệ khí có bấy nhiêu nhuệ khí. Tu Lập Hành không có ý kiến liếc hai người một cái, vô. Cùng nể mặt không có đem bọn họ từ trên mây đạp xuống. Các ngươi đã lợi hại như vậy, chắc phải biết rõ bên ngoài là người nào tung tin ta là gay chứ. Lời này vừa nói ra, một đôi anh em vốn đang khí thế hung hăng trong nháy mắt lúng túng nhìn nhau dò xét lấm lét như kẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Hoa, hắn làm sao biết được. Mẹ kiếp, nhất định là Tiểu Mân lỡ miệng, cố ý để cho Tiểu Mân hiểu lầm ta là gay. Rất hay, sao? Hừ hừ cười la kinh. Tu Lập Hành âm sâm nhìn hai người, giọng nói lạnh đến thấu xương, có lẽ ta nên nói với Tiểu Mân, hai người các ngươi vốn có gian tình cho nên mới dọn ra ngoài ở để không bị phát hiện. Lời vừa ra khỏi miệng, Kỳ Nhạc huynh đệ, trong nháy, am lông tóc dựng đứng, ghê tởm ôm đầu điên cuồng quang quác la. Mẹ nó, đủ âm hiểm, gian tình, ta muốn nôn, thật là buồn nôn chết được a. Giang Hâm Kỳ tại chỗ kêu loạn không ngừng. Mẹ ngươi, ngươi rút khoát nói bọn ta tự công tự thủ. Luôn đi, anh em có gian tình, ác, chỉ là nghĩ đến cái loại hình ảnh đó thôi. Giang Hâm Nhạc liền một hồi muốn xỉu, thiếu chút nữa là muốn cảm giao tự kết. Liễu, như nhau, mặt lạnh. Tu Lập Hành nghe được, mình bị hiểu lầm là gay, lại còn là từ miệng cô gái mình theo đuổi nghe được. Loại cảm giác đó không có hỏng nhất, chỉ có hỏng hơn và hỏng hơn. Đang lúc song phương người một lời ta một lời công. Kích nhau, ý đồ tởm chết đối phương, đồng nghiệp A lại một bên ngẩn đầu ảo não. Tức cảnh sinh tình, ô người là gay bị chê cười, nhưng đã là gay biết tính. Làm sao, đồng nghiệp A tài hoa xuất chúng, danh ngôn kinh điển trong Ngọc Bồ, đoàn, lần nữa bị lôi ra chẳng qua lúc này đã được sử A-di vài chữ để chế nhạo. Kỳ Nhạc huynh đệ, khốn kiếp, có tài như vậy sao không đăng ký đi thi, cấp quốc ti đi. Giang Hâm Kỳ, Giang Hâm Nhạc hai người đồng thanh giống giận. Song song tặng cho đồng nghiệp A hai cước hung mãnh, may mắn cho đồng nghiệp A động tác lanh lợi tay chân. Linh hoạt kinh hiểm thoáng qua liền tránh được ném một nụ hôn gió liền chạy về địa bàn của mình, dù sao hắn chỉ là nhàn rỗi xen vào mà thôi cũng không phải người bị hại. Về phần Tu Lập Hành sau khi thấy có người chính nghĩa lên tiếng ủng hộ buồn bực trong lòng mới thoáng lắng xuống, hơn nữa bắt đầu rất hiểu lấy đại nghĩa, lên tiếng hỏi, ta rất kém sao, nghiêm mặt đạm thanh, hỏi thăm thần sắc có chút yếu ớt hàn ý ác. Vậy cũng không phải, lương tâm lên tiếng, Giang Hâm Kỳ không thể không nói thật, điều kiện không tốt, tiếp tục lạnh lùng chất vấn. Cũng không phải, Giang Hâm Nhạc phút đầu thừa nhận, nhân phẩm rất tệ, so với anh em ta có tốt hơn một chút vậy. Kinh tế rất nghèo nàn, có nhà có xe có tiền gửi ngân hàng, cũng còn chưa đến. Góc truyện audio.com, mức nghèo khổ, so với những người từng theo đuổi Tiểu Mân mà nói, điều kiện của ta chẳng lẽ đều không bằng. Thành thật mà nói, có thể coi là nhất rồi. Theo vấn đề của Tu Lập Hành, Kỳ Nhạc huynh đệ, thuận, khoe lương tâm thành thực trả lời, đến cuối cùng, hắn nhướng mày ném ra vấn đề. Cuối cùng, đã như vậy, các người sao lại không nghiêm túc suy tính tiếp nhận ta cùng tới lui với Tiểu Mân, các ngươi hiểu rõ ta như vậy cũng, nên tin tưởng Tiểu Mân ở cùng ta nhất định không thua thiệt. Hắn cho tới bây, giờ không phải là loại người ăn nói mạnh miệng, nhưng nếu là đã nói ra chính, là có lòng tin tuyệt đối. Theo vấn đề hắn hỏi cuối cùng, Kỳ Nhạc huynh đệ, nghiêm túc suy nghĩ một chút thật đúng là không có gì phản đối, chẳng quá là, hai, nhà họ Giang chỉ có duy nhất một đóa hoa hồng, nói muốn đưa đến trong lòng bàn tay người khác thật không có cam lòng, nhưng là, như đã nói, em gái nhà mình một ngày nào đó. Cuối cùng cũng phải lấy chồng, nếu vậy Tu Lập Hành này đúng là em dễ tốt. Nghĩ tới đây, hai anh em nhìn nhau dò ý, được rồi. Người nếu thật muốn theo đuổi Tiểu Mân, như, vậy hai anh em ta không cản, nhưng mà tuyệt đối không tiếp tay cho ngươi. Về phần những người KHTC trong nhà. Ngươi tự dựa vào sức mình mà qua cửa đi, tiếp tục lựa lời nói xong, Giang Hâm Kỳ, Giang Hâm Nhạc quyết định không làm Kỳ đi đáp cản mũi nữa, chỉ cần không có hỗ trợ hắn là

Ông thật là người cha tốt đáng tôn kính, người cha mà thời điểm hắn 10 tuổi sẽ nguyện ý đem tất cả để đổi lấy. Về phần sau 10 tuổi, hắn nhận rõ thực tế, hiểu rõ. Trên đời này không phải ai cũng có thể hưởng thụ tình phụ tử, như hắn chẳng hạn. Giang Tâm Hồng đầu tiên là chừng hắn một cái, sau đó lại cười to, cũng không phải vậy, bất quá ta sợ ba không cam lòng sẽ đuổi theo đòi cùng đi xem triển lãm xe. Nghe vậy, Tu Lập Hành buồn cười cười rộ lên, vẻ mặt thú vị, giọng nói lại nhàn nhạt. Thật ra thì chuyện này không liên quan, đến một ngày nào đó ta cũng phải cùng bác giáp mặt, các ngươi tại sao lại phải gặp mặt? Giang Tâm Hồng, cảm thấy kỳ quái, nhìn cô gái bên cạnh dò xét một cái. Tu Lập Hành thầm. Góc chuyện audio.com, than một hơi, sau đó tươi cười như đờn nát, tán gẫu hỏi ngược lại. Ngươi chẳng lẽ, chưa từng nghĩ kỹ quan hệ của chúng ta sao? Quan hệ của bọn họ, Giang Tâm Hồng sừng sốt tựa hồ có. Chút không phản ứng kịp, đợi 3 giây đồng hồ đi qua, nàng giống như nghĩ ra cái gì đột nhiên mở to mắt nhìn hắn chầm chầm. Hắn, sẽ là muốn ám chỉ cái kia. Lần đầu tiên hắn hẹn nàng ra ngoài, nàng từng mặt đỏ. Tim đập khẩn trương âm thầm phỏng đoán hắn có phải hay không là có ý với nàng. Chẳng qua là khi hai người anh sinh đôi xuất hiện lại liên tiếp làm ra hành động mất thể diện, loại tâm tình kia liền nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cộng thêm biết được hắn là đồng nghiệp của hai anh, sau đó hai người lui tới càng ngày càng thân thiết thì nàng liền bất chi bất giác xem hắn như một người anh trai khác trong nhà rồi. Nhưng hôm nay hắn lại nói, chẳng lẽ trực giác ban đầu của nàng không có sai, nàng căn bản không phải láp tự mình đa tình. Nghĩ tới đây, Giang Tâm Hồng liền đỏ mặt, chỉ có thể nghẹn họng chân chói nhìn hắn. Ngươi cả nửa này lại nói không ra một câu đầy đủ, ta thế nào? Nâng lên lông mày, Tu Lập Hành cười cảm thấy nàng hiện tại vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, vẻ mặt vô cùng đáng yêu, cùng với bộ dáng nghênh ngang ngày thường thật là khác nhau một trời một vừa. Cho tới bấy giờ Giang Tâm Hồng cũng đều cảm thấy hắn cười lên sẽ rất đẹp, nhưng hôm nay phát hiện nụ cười của hắn chẳng những đạp mà còn có loại ma lực làm người ta mặt đỏ tim đập, giống như người ta thường nói. Nam nhân không hư, nữ nhân không thương, chính là ý vị như vậy, khiến cho nàng vừa thẹn vừa quẩn. Nhịp tim trong nháy mắt tăng lên, đánh như đánh trống. Nhưng ngay cả như thế, nàng từ trước đến nay đều không phải loại người mập mờ trốn tránh, có một số việc nếu không biết rõ, sợ rằng sẽ không chịu nổi, cho nên nhất định phải hỏi. Ngươi đối với ta là cái kia, là ý đó sao? Lắp bắp sắc mặt đỏ bừng, nàng thẳng thắn hỏi. Cố ý trêu cợt, Tu Lập Hành giả bộ không hiểu ý mỉm cười hỏi ngược lại. Ngươi là có ý gì? Ngươi, ta, nhận thấy hắn cố ý trêu chọc, Giang Tâm Hồng lần đầu tiên phát hiện nam nhân ôn nhã này lại nháy mắt xấu xa như vậy, lập tức lại xấu hổ, cấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, lòng tàn đầy lúng túng, quẩn bas nói không ra lời, hận không thể lập tức nhảy xuống xe trốn đi luôn. Nếu như hiện lại cầm que diêm quẹt lên người nàng một cái, nhất định là cháy lớn. Nhìn mặt nàng hồng đến sống như sáp cháy rụi, Tu Lập Hành thú vị thầm nghĩ, mặc dù rất thưởng thức bộ dáng nàng lúng túng xấu hổ đáng yêu vô cùng, nhưng mà trong lòng thừa hiểu khôi hài một chút thì là tình thú, khôi hài quá đáng sẽ thẳng vụn về, cho nên liền thu liễm sắc mặt, nhẹ nhàng nghiêm chỉnh len tiếng, đúng vậy, chính là ý thứ đó, người suy tính một chút xem sao. Nói xong mỉm cười với nàng, thần sắc nghiêm túc mà kiên định. Oanh, phán đoán trở thành sự thật, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, Giang Tâm Hồng vẫn cảm thấy trong đầu nhất thời như bị dội bom nguyên tử. Máu toàn thân sôi vọt lên, tâm tư loạn thành một mảnh, không suy nghĩ được gì. Lại là thật, nàng thật không phải là tự rát vàng lên, mặt mình không phải là tự mình đa tình, mà hắn quả thật đối với nàng. Đối với nàng có loại ý thứ đó, cảm thấy không chân thật như thể đờn nát lạc trong mộng, góc chuyện audio.com. Giang Tâm Hồng căn bản không nhớ là cần phải đáp lời hắn, hoảng hốt đem mặt dán lên kiếng xe, nàng đang làm gì? Liếc thấy hành động quái dị, Tu Lập Hành thiêu mi. Không khỏi có cảm giác vui mừng, trầm mặc 3 giây sau, rốt cục nhịn không được. Kỳ quái hỏi thăm, ngươi đang làm gì vậy? Ta đang giảm nhiệt độ xuống, dán lên cửa xe lạnh như băng, Giang Tâm Hồng theo trực giác trả lời, sau đó ý thức được việc làm như vậy có bao nhiêu mâu thuẫn, đã vậy còn công khai nói ra, nàng liền hối tiếc hét lên một tiếng, cả người theo phản xạ ngồi thẳng dậy, chẳng qua là nhiệt độ trong người vốn chưa có hạ xuống, bây giờ lại tăng lên thêm, nếu là đập cái trứng lên, đại khái cũng có thể chiên chín. Ha ha ha, Tu Lập Hành từ trước đến giờ là loại người ngay cả cười cũng hết sức ôn nhã nội liễm, giờ phút này cũng không nhịn được. Cười to, so với hơi thở điềm đạm ngày thường có thêm vài phần sảng lãng dương. Cương ý vị, hắn cười lơn thật là đẹp nhưng lại là đang trêu nàng. À, Giang Tâm Hồng lòng đầy xấu hổ, cảm thấy thật là không. Còn mặt mũi gặp ai, lập tức chỉ có thể lúng túng che mặt rên rỉ, đơn giản là khóc không ra nước mắt. Ô, có cô gái nào được tỏ tình mà lại giống như nàng. Chứ, nếu mà lúc này có khối đậu hủ, nàng nhất định không chút do dự đập đầu vào. Đo tự sát cho rồi, Tu Lập Hành đã thật lâu không có cười vui vẻ như vậy. Rồi, chờ hắn thật vất vả mới thôi cười được lại thấy bộ dạng nàng xấu hổ, hận. Không thể nhảy xe mà chạy, lập tức không khỏi lại nhếch môi. Cần đến tiệm, giải khát mua chút đá lạnh không? Ta cảm thấy như vậy so với dán lên cửa kính, xe sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Đưa tay ra vỗ vỗ đầu nàng, trong mắt tuấn tú đầy ánh sáng nhu hòa, nhưng môi mỏng lại tuôn ra lời lẽ chế nhạo. Ngươi cũng quá ác liệt đi, Giang Tâm Hồng quẩn cực, kỳ, không nhịn được lớn tiếng kháng nghị. Thì ra là trước đây ta nhìn lầm, ngươi, giống, còn tưởng hắn là người ôn hòa nho nhã, rất có phong độ thân sĩ, cho đến hôm nay nàng mới thật sự nhìn rõ bản tính ác liệt. Xấu xa của hắn, gợi lên khóe môi Tu Lập Hành nhìn vai mỉm cười. Ta, không ngại ngươi về sau xâm nhập tìm hiểu kỹ, hắn một câu liền đem câu chuyện chuyển về chủ đề cũ. Làm cho Giang Tâm Hồng thoáng chốc lại đỏ mặt tay chân luống cuống. Ta, không cần phải trả lời gấp, hắn nhẹ nhàng cắt đứt. Lời nói của nàng, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn đường, lái xe nhưng trên mặt lại vẫn là trong như hòa có cương nghị cùng trang nghiêm, suy nghĩ thật tốt rồi mới trả lời ta, nghĩ kỹ rồi, một khi nàng đáp ứng, sau này dù nàng có hối hận hắn cũng không buông tay. Hắn chính là như vậy, không thích chính là không, thích không muốn chính là không muốn, sẽ không tùy tiện cưng người mập mờ, nói. Dễ nghe là giữ mình trong sạch, nói khó nghe thì là mắt cao hơn đầu. Một, khi xác định bản thân thật sự yêu thi sơm vậy sẽ kiên trì tới cùng tuyệt không? Có nửa đường bỏ cuộc, ý nói là yêu cầu cao. Cá tính cố chấp như vậy, là ưu điểm cũng là khuyết. Điểm, nhưng hắn hiểu rõ chính mình cũng vui vẻ tiếp nhận. Tựa hồ bị thần sắc của hắn làm cho chấn động Giang. Tâm Hồng kinh ngạc tia sâu nhìn hắn, đột nhiên cảm gây được câu trả lời của. Mình rất quan trọng, rất thần thánh, quả thật phải suy nghĩ cho kỹ, không thể. Vì tiện trả lời cho nên nàng thận trọng gật đầu một cái. Được ta suy nghĩ, kỹ sẽ trả lời ngươi. Nàng cũng trang nghiêm, nghe vậy Tu Lập Hành nhẹ nhàng cười, bàn tay thon dài. Góc chuyện audio.com, lại vỗ lên đầu nàng một cái, trêu đùa nói. Vẻ mặt không cần nghiêm trọng như vậy ta sẽ cho là bản thân đang ép uổng. Ngươi, nguyên văn là, ép lương vi kỹ, nghĩa là ép con, gái nà lành làm kỹ nữ. Ép uổng, Giang Tâm Hồng sừng sốt một chút, sau đó phát, hiện mình lại bị trêu chọc lập tức vừa tức giận vừa buồn cười, lập tức hướng. Trong ngực hắn trường xuất trường, ép cái đầu ngươi, ngươi cho rằng người tú, bà chắc, hắc ta đang lái xe nha, Tu Lập Hành cười to che, ngực giả bộ nội thương nghiêm trọng, bổ sung một câu. Ngọc nữ thần trưởng của, người dũng mãnh lợi hại như vậy, chờ lát nửa vào cửa có thể không cần mua vé. Rồi, bị nói dũng mãnh lợi hại, Giang Tâm Hồng không khỏi. Cảm thấy lúng túng cuối cùng cũng nhịn không được tò mò hỏi. Tại sao, thấy trưởng như thấy vé, ngươi chỉ cần tung trưởng, ra, còn ai dám bắt ngươi mua phiếu, Tu Lập Hành trêu ghẹo nói. Bị chế nhạo như thế, Giang Tâm Hồng không khỏi cười. To, lần đầu tiên phát hiện thì ra ơ un cũng có chút khiếu hài hước. Hai người cứ như thế cười cười nói, bỗng chốc đã. Đến trong bãi đỗ xe, đợi dừng xe xong, hai người nhanh chóng đi về phía cửa. Khu triển lãm tất nhiên không dám xuất tuyệt chiêu, thấy trưởng như thấy vé, bọn họ xếp hàng mua vé, đang chuẩn bị đi vào thì một người phát tờ rơi tuổi. Chừng 60 quần áo cũ kỹ, đờ nát đi về phía bọn họ. Mặc dù cảm thấy tờ rơi kia vừa vô dụng vừa vướn bận. Tay chân, nhưng nhìn người ta lớn tuổi như vậy còn phải đi làm việc kiếm chút. Tiền lương còn cõi, khẳng định cuộc sống cũng vất vả không ít nếu có thể phát. Xong sớm một chút thì có thể về nghỉ ngơi sớm một chút. Tu Lập Hành lúc nhỏ, cũng chịu cực khổ không ít nhìn thấy tất nhiên là không từ chối được nên. Thuận tay lấy một tờ, mà một khắc hắn nhận tờ rơi kia ông lão đột nhiên. Ngẩn đầu tầm mắt hai người vừa vặn nhìn vào nhau. Gương mặt nhìn có chút quen mắt không khỏi làm người. Ta cảm thấy, chán ghét, trong phút chốc một cỗ cảm giác ghét bỏ xẹt qua tim. Tu Lập Hành còn chưa kịp nhớ ra, lại thấy ánh mắt ông lão nghiền ngẫm quan sát. Hắn, thần sắc chần chừ. Lập, trong nháy mắt Tu Lập Hành như nhớ ra cái gì, sắc mặt.

Lập Hành khẽ cười, đè xuống lo an suông trong lòng, quyết định không đem chuyện hôm nay nói cho bà biết, qua đây xem đi. Tô Tú Dung cầm lên một hộp thạch táo vàng, cười thúc giục con trai, thuận thoe nhận lấy ăn một miếng. Tô Lập Hành nhìn mẹ ngồi bên cạnh mình, mấy lần muốn nói gì lại nuốt ngược trở về, vẻ mặt khẩn trương thấp thỏm, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mẹ, mẹ muốn nói gì với con sao? Hắn rốt cục nhịn, không được lên tiếng, ách, cái này, cái đó. Tô Tú Dung khẩn trương sờ tóc của mình, vẻ mặt quẩn bách. Bác Vương của con muốn hẹn hai nhà chúng ta, cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm. Kể từ khi bà nhận lời lão Vương đi Đông Hải du ngoạn trở về, hai người chẳng ca hát tét xê gì chính thức kết giao rồi, hơn nữa lão Vương gần đây lại không ngừng triển khai hành động, nhiều lần cầu hôn mà bà lại chần chờ không có nhận lời. Dù sao hai người họ đều có con cái riêng, nếu thật muốn tiến tới hôn nhân, vậy cũng không thể không để ý tâm nguyện của bọn chúng. Mà lão Vương hiểu được băn khoăn của bà cho nên muốn sắp xếp cho con cái cùng ra ngoài ăn cơm một bữa, giới thiệu lẫn nhau, để cho bọn nhỏ thân thiết hơn. Thì ra là như vậy. Tô Lập Hành giật mình, đáy lòng cũng hiểu bác Vương đây là có ý gì, hắn lại vốn chưa từng phản đối hai người qua lại, cho nên lập tức cười nói, được ạ, hai người chọn được thời điểm thích hợp thì nói cho con một tiếng, con sẽ đến, con không phản đối. Tô Tú Dung kinh hỉ, mặc dù biết con trai không phản đối, thậm chí rất tán thành bà cũng lão Vương tới lui, thế nhưng cũng chỉ là nhìn vào lão Vương thôi. Đối với những người khác liên quan, thuê cá tính không cần thiết thì không thích giao thiệp của hắn, nếu hắn từ chối, bà cũng không ngạc nhiên. Ăn một bữa cơm thôi, có gì mà phản đối. Tô Lập Hành cười khẽ, trên thực tế, hắn cảm thấy ăn bữa cơm, gặp mặt một chút cũng không sai, nếu như là con cái hai nhà lần này gặp mặt để lại ấn tượng tốt, đó là không còn gì tốt hơn. Ngược lại, hắn cũng có thể sớm tìm biện pháp khác, ví dụ như chung sống ngoài giá thú chẳng hạn. Dù sao hai người cũng ngoài 50 rồi, không cần có danh phận vợ chồng, chỉ cần có tình nghĩa vợ chồng, chiếu cố lẫn nhau cũng đủ rồi. Nếu như con của Bắc Vương thật không tán thành mà hai người vẫn muốn cười hỏi đàng hoàng, hắn cũng chân thành chúc phúc, chỉ là sẽ không để mẹ vào ở trong nhà họ, tránh cho mẹ bị khinh thị, đến lúc đó hắn sẽ đem căn nhà này để cho mẹ cùng bác Vương ở, hắn mua nhà khác là được rồi, dù sao trước mắt vấn đề kinh tế cũng không có gì trở ngại, huống chi chưa tới 1-2 năm, hắn cũng sẽ kết hôn, cũng xây dựng một gia đình nhỏ. Nghĩ đến đây, Tô Lập Hành trong đầu không khỏi hiện lên thân ảnh Giang Tâm Hồng, nụ cười trên khóe miệng càng mềm mại. Tô Tú Dung một bên vừa mừng vừa sợ, mặc dù không biết con trai đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn gương mặt hắn tươi cười, nàng cũng nhịn không được vui vẻ. À, nàng nghĩ thầm, con trai từ trước đến giờ trong trẻo lạnh lùng, bây giờ lại có vẻ mặt mềm mại như vậy, có lẽ bởi vì hắn cùng cô gái hắn yêu thích đang tiến triển không tệ. Khách chương.